Uy Nặc ngồi xổm xuống, kiểm tra sơ qua tình huống đám học trò ngất xỉu, sau đó hỏi, gửi tin cho bệnh xá chưa? Vừa gửi xong, vậy còn khẩn trương gì chứ? Chờ bệnh xá tới đây dinh người đi là được. Uy Nặc không chút cảm xúc nói, người còn lại tiếp tục theo tôi. La Tố không nói gì, chỉ cảm thủ tình tự đám khế ước thú xung quanh một chút, phần lớn bọn nó đều rất sung sướng, có mấy con còn bày ra biểu tình tiếc hận. La Tố quay đầu nhìn, cậu rốt cuộc hiểu được vì sao đám học trò kia bị trích điện tới hôn mê, vì đám khế ước thú này muốn tìm người chơi với mình, mà mấy thú nhân này lại rất có hảo cảm với khế ước thú hệ điện, vì thế bất hạnh bị nắm đầu. Vì thế khống chế hảo cảm cũng là một kỹ thuật sống sao. La Tố thầm ghi nhớ điều này, sau đó tiếp tục theo sau cước bộ Uy Nặc. Lúc La Tố tiến vào vùng cây cối tiếp theo, nhìn thấy một bóng dáng vàng chóe quen thuộc, đôi mắt cậu trừng to không thể tin được, đột nhiên thốt lên, Pikachu. Kỳ thực không thể trách La Tố khiếp sợ như vậy, bởi vì sinh vật trước mắt thực sự rất giống Pokemon Pikachu. Bản thân La Tố tuy không xem nhiều về bộ phim hoạt hình Pokemon nhưng nhân vật nổi tiếng như Pikachu không có khả năng nhận sai. Cơ thể màu vàng này còn có hai cái lỗ tai thỏ thật dài, hai điểm đỏ đáng yêu trên gò má. Sau lưng còn có cái đuôi tia chớp, quả thực căn bản không có gì khác với Pikachu trong trí nhớ của cậu. Thực đáng tiếc, đáp sai rồi, tên của nó là La Mật Khâu. Lời nói của Uy Nặc làm La Tố lấy lại chút thần trí sau cơn kinh hoàng. Khí ước thú hệ điện. Suy nghĩ của La Tố vẫn còn chìm đắm trong kỹ năng 10 vạn vôn của Pikachu. Uy Nặc nghe vậy, rốt cuộc nhíu mày, tri thức căn bản của trò học được chạy đi đâu rồi? La Mật Khâu là khế ước thú hệ thổ. La Tố rốt cuộc hoàn toàn thanh tỉnh, xem ra đây chỉ là trùng hợp. Thế giới này có rất nhiều chủng loại khế ước thú, vì thế có sinh vật cùng loại như Pikachu cũng không có gì kỳ quái. Lúc sau, La Tố lại thấy vài loại khế ước thú giống như Pokemon. Trong đó có một loại khế ước thú béo béo tròn tròn có màu hồng nhạt rất giống Hilly Puffer. Bất quá năng lực của nó không phải thôi miên người ta bằng tiếng ca, mà là trọng lực. Nếu không phải La Tố đã tìm hiểu thế giới này trước thì cậu thực sự có ảo giác mình đang tiến vào thế giới Pokemon. Vì hạn chế trí nhớ kiếp trước ảnh hưởng tới mình, vì thế cậu ghi chú lại thật cẩn thận, để tránh tương lai lại gây ra chuyện cười như hôm nay. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com cập nhật chuyện mới chương 10. Khoảng thời gian tiếp theo, La Tố đều cùng đám khế ước thú La Mật Khâu có hình dáng như Pikachu vượt qua ở phòng thí nghiệm, bởi vì đầu đề mới mà Uy Nặc đặt ra là phải nắm giữ tập tính của một loại khế ước thú. Vị trí nhớ kiếp trước ảnh hưởng, La Tố đương nhiên lựa chọn La Mật Khâu. Cậu tìm một bé La Mật Khâu có hảo cảm cao nhất với mình để mang ra khỏi rừng rậm nhân tạo. Dùng đầu đề làm lý do nên La Tố căn bản cũng không mất nhiều khí lực để xin phép. La Tố đặt cho bé La Mật Khâu bé bé này là Tiểu Hoàng. Tuy tên gọi này không có tiêu chuẩn cho lắm, bất quá La Mật Khâu có tên vẫn thực vui sướng. Khế ước thú nơi này cũng giống như sủng vật kiếp trước, có tên riêng là chuyện vô cùng đáng giá. La Tố cùng Tiểu Hoàng ở chung không tồi. Tiểu Hoàng là khế ước thú hệ thổ, không hợp thể nên nó chỉ có chút năng lực tạo hình đơn giản. Năng lực này giúp La Tố làm được không ít việc, nhất là lúc cậu thiếu các dụng cụ thí nghiệm. Thu thu Tiểu Hoàng vươn móng vuốt màu vàng bé xíu của mình, làm số công cụ của La Tố được bọc thêm một tầng gai mỏng. Làm xong, Tiểu Hoàng đắc ý hết cái đầu nhỏ, bộ dáng, ta thực thông minh, mau khích lệ ta đi. La Tố cười khanh khách, sờ sờ đầu Tiểu Hoàng, cậu biết lúc này nên cổ vũ khế ước thú, tựa như cổ vũ nhóm khuyển sủng vật kiếp trước. Tiểu Hoàng cảm nhận được bàn tay to của La Tố, thích thú nheo lại đôi mắt đen láy. Nó còn dùng hai chiếc móng vuốt bé xíu ôm chặt ngón tay La Tố, sau đó dùng gương mặt béo đô đô cọ cọ lòng bàn tay cậu. Thu thu Tiểu Hoàng phát ra tiếng kêu non nớt như trẻ con đang làm nũng. La Tố lại xoa xoa đầu Tiểu Hoàng, từ trước đến giờ cậu đã không thể cự tuyệt tiểu động vật, nếu không cậu cũng không làm bác sĩ thú y nhiều năm như vậy. Uy Nặc mấy ngày nay có việc vì thế mở phòng thí nghiệm để bọn cậu sử dụng. Sau lần khảo hạch trước, lớp chỉ còn 5 người, tính cả La Tố. Vì phòng thí nghiệm rất lớn nên La Tố cùng đám học trò khác đều chọn một phòng thực nghiệm riêng, chia nhau chọn lựa loại khế ước thú mình quen thuộc nhất. La Tố nhìn thoáng qua con số trên đồng hồ, sắp tan học. La Tố dùng ngón tay gãi gãi cằm Tiểu Hoàng, sau đó thu dọn dụng cụ thực nghiệm, chuẩn bị rời đi. Phòng thí nghiệm có một gian phòng chuyên dụng để Tiểu Hoàng nghỉ ngơi. Một khi cậu cắt đứt liên hệ với phòng thực nghiệm, Tiểu Hoàng sẽ được bộ siêu não chuyển vào gian phòng chuyên dụng. Thu Thu đôi mắt đen láy của Tiểu Hoàng vạn phần lưu luyến chăm chú nhìn La Tố. Bất quá nó không uể oải bao lâu, vì nó nghĩ ra một chủ ý rất tuyệt vời. Đôi mắt bé xíu thoáng chốc lóe sáng. La Tố rời khỏi phòng thí nghiệm. Trên đường quay về ký túc xá, cậu cảm thấy có điểm không đúng. Bởi vì thùng dụng cụ trong tay cậu cứ chấn động mãi, trong lòng dâng lên dự cảm xấu. Cậu mở thùng dụng cụ quả nhiên thấy một bóng dáng màu vàng mập mạp bé xíu lao vào lòng mình. Ngươi ngươi! La Tố thực là vừa tức vừa buồn cười. Tiểu Hoàng cũng biết mình làm sai, vì thế nó không ngừng vặn vẹo hai chiếc móng bé xíu của mình. Hai lỗ tai dài không ngừng run run, bộ dáng thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Quên đi, sau này không được làm như vậy nữa, không được tùy hứng, biết không? La Tố nhét Tiểu Hoàng vào túi áo mình. Đồng phục hệ dưỡng khế ước thú là áo lưu trắng, giống như hệ điều trị niệm lực. Bất quá vì để phân biệt nên trước ngực có đồ án khác biệt. Tiểu Hoàng tuy nghe không hiểu lời La Tố, bất quá nó biết thú nhân có mùi hương rất dễ chịu này không tức giận. Vì thế lá gan của Tiểu Hoàng lại to lên một chút. Nó dùng móng vuốt be bé của mình bấu vào quần áo La Tố, nhú cái đầu ra ngoài, tò mò nhìn xung quanh. Thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh thu thu, hưng phấn. La Tố mang Tiểu Hoàng về ký túc xá liền được Hải Nhân Tư cùng phân địch nhiệt liệt hoan nghênh, nhất là Hải Nhân Tư, ánh mắt cậu ta nhìn Tiểu Hoàng hệt như con lang đói bụng 3 ngày, trong mắt lộ ra quang mang xanh biếc. Bạn thân, cậu đúng là bạn chí cốt, biết mình cùng phân địch đang cần khế ước thú liền mang một con về. Anh em tốt, Hải Nhân Tư cảm động không thôi muốn ôm lấy La Tố, bất quá bị La Tố né tránh. Úp, người anh em. Cậu thực làm người ta thương tâm. Hải Nhân Tư tuy nói vậy nhưng từ khi thấy Tiểu Hoàng, trong mắt có thèm liếc tới La Tố đâu, một lòng tập trung xem làm thế nào dụ Tiểu Hoàng ký khế ước với mình. Phân địch cũng hướng về phía La Tố biểu đạt lòng biết ơn, sau đó cùng Hải Nhân Tư vây quanh Tiểu Hoàng. Đối với cậu và Hải Nhân Tư mà nói, khế ước thú hiện giờ chính là vận mệnh của họ, thả thêm một con chứ không thể bỏ sót con nào. U, La Mật Khâu nha La Mật Khâu. Ca ca có mang theo cả rốt mày thích ăn nhất Nga mày xem người tốt như ca ca có phải ngày càng ít không? Vì thế mau ký khế ước với ca ca đi, nếu bỏ lỡ thì không còn cơ hội đâu a. Hải Nhân Tư cầm cả rốt không ngừng lắc lư trước mắt Tiểu Hoàng. La Tố tuy không muốn đả kích Hải Nhân Tư, bất quá cậu vẫn mở miệng nói, Tiểu Hoàng không ăn cả rốt. Hải Nhân Tư mê mang nói, hóa ra tên là Tiểu Hoàng sao? Thật dễ nghe. Nghe thực có phong phạm của khế ước thú. Đến đây, Tiểu Hoàng, ăn cà rốt Nga. Phân địch lúc này cũng lấy chiếc bánh pudding mình thích ăn nhất trong tủ lạnh, vẻ mặt nhẫn nhịn nói, cái kia, Tiểu Hoàng, bánh pudding ăn ngon lắm, nếu mày có thể chừa cho tao một nửa là tốt rồi, mày sẽ chừa cho tao một nửa đi. Không ổn, hai tên này đã không thể cứu chữa nổi nữa, La Tố đỡ chán. Đối mặt với ánh mắt lang sói của Hải Nhân Tư cùng phân địch, Tiểu Hoàng đồng học lạnh run bị dồn vào góc tường, nó nâng cặp mắt đang thương be bé, cố gắng tìm kiếm bóng dáng chủ nhân. Đúng lúc này, một bàn tay to lớn vươn tới bế nó lên, Tiểu Hoàng cảm nhận được độ ấm quen thuộc từ cơ thể vị bác sĩ thú y, trái tim đang đập bình bịch treo lơ lửng của nó mới buông lỏng xuống, hạnh phúc có trong lòng người nào đó. Tôi đã nói là Tiểu Hoàng không ăn cà rốt, bánh pudding cũng vậy, còn nữa, các cậu dọa nó sợ. La Tố tuy trên mặt không có biểu tình, bất quá con ngươi đã có chút lạnh băng, làm bác sĩ thú y, cậu rất bao che đám động vật của mình. A ha cáp, bạn thân đừng vậy mà, mình cùng phân địch chỉ hơi hưng phấn một chút, chúng ta cam đoan sẽ ôn nhu với Tiểu Hoàng của ngươi, đúng không phân địch? Hải Nhân Tư quay đầu nhìn phân địch, thiếu niên tóc vàng tính cách nhút nhát lập tức gật mạnh đầu. Đây là khế ước thú dùng để thí nghiệm, không thể ký khế ước với các cậu. La Tố nói lời này để đánh gãy hoàn toàn chủ ý trong đầu hai người này. Úp, bạn thân, sao cậu không chịu nói sớm? Hải Nhân Tư ủ rũ ngã xuống sofa, phân địch cũng có chút uể oải. Cậu còn phải mất bao lâu mới trở thành trợ thủ của tên uy nặc ma quỷ kia? Hải Nhân Tư đột nhiên mở miệng hỏi. Này nặc ma quỷ, La Tố lần đầu nghe thấy xưng hô này. Chẳng lẽ cậu không biết? Đối với học trò của học viện 2 thì uy nặc là lão sư không thể đắc tội. Vì sao? Chẳng lẽ có quan hệ với khế ước thú? La Tố có hứng thú. Đúng vậy, chính là vậy, đừng cho là chúng ta ký khế ước với khế ước thú là mọi việc đại cát. Hàng năm chúng ta phải đưa khế ước thú đi bảo dưỡng, mà Uy Nặc lão sư là một thành viên của tổ bảo dưỡng. Đơn giản mà nói, chỉ cần là học trò của Học viện Thú Hoàng, tất cả khế ước thú đều được Uy Nặc lão sư kiểm tra cùng bảo dưỡng. Cậu nói khế thú chúng ta có thể không cẩn thận sao? Lỡ như đắc tội Uy Nặc lão sư một cái, lúc chúng ta đi bảo dưỡng thầy động tay động chân một chút thôi chúng ta biết đi chỗ nào mà khóc. Nhưng đáng sợ không phải điểm này. Hải Nhân Tư nói tới đây thì làm ra vẻ thần bí. Học viện Thú Hoàng là một trong những căn cứ nuôi dưỡng khế ước thú lớn nhất. Không ít thú nhân ký khế ước từ nơi này, mà số khế ước thú này do ai chăm sóc? Là Uy Nặc lão sư a. Đám khế ước thú này có tình cảm rất sâu sắc với Uy Nặc lão sư, vì thế nếu thầy muốn đùa chết chúng ta, thầy chả cần động một đầu ngó tay, trực tiếp nói vài câu với khế ước thú thì chúng ta đủ đau đầu, nên biết khế ước cùng chủ nhân nếu không đồng tâm thì rất khó phát huy toàn bộ sức mạnh. Có người từng bị rồi sao? La Tố nhìn Hải Nhân Tư nói vô cùng sinh động, phỏng chừng đã từng phát sinh sự kiện chấn động. Vô nghĩa, nếu không thật sao chúng ta phải khẩn trương như vậy? Tóm lại đối với học viện hai mà nói, Uy Nặc lão sư là vị thần không thể đắc tội. Hải Nhân Tư thở dài, tiếp tục nói, bất quá hiện tại tốt lắm, có cậu rồi, mau chóng trở thành thành viên tự dưỡng vĩ đại đi, tương lai của mình cùng phân địch phải dựa vào cậu rồi, người anh em. Nhưng cũng có khế thú có tình cảm kiên định với khế ước thú đi. La Tố không thể tiếp thu chuyện Uy Nặc có thể uy hiếp tất cả học trò trong học viện 2. Cũng có, nhưng đứng đầu chính là vị thủ tịch ngải địch đại nhân kia. Hải Nhân Tư tràn ngập hâm mộ, bởi vì tên kia căn bản không cần dưỡng khế ước thú a. Hắn cùng khế ước thú không thể chia lìa, thật sự rất may mắn. Quả thực, nếu đã không thể chia lìa thì căn bản không cần nghĩ tới vấn đề tự dưỡng. La Tố thấy Tiểu Hoàng buồn chán lủi tới lủi lui trên vai mình, liền vươn một đầu ngón tay lên. Tiểu Hoàng vừa thấy ngón tay La Tố, quả nhiên bị hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, nó vươn móng vuốt bé xíu gảy gảy. Hải Nhân Tư cùng phân địch đương nhiên cũng thấy một màn này. Hải Nhân Tư nhìn Tiểu Hoàng chơi tới quên cả trời đất, khó có dịp nghiêm túc nói, Ngải Tố, theo mình thấy thì cậu chính là người có thiên phú về chức nghiệp này, nếu kim đản thú thân cận cậu chỉ là trùng hợp. Như vậy con la mật khâu này không thể nào cũng là trùng hợp đi. Mình tin cậu nhất định sẽ thành công, người anh em. La Tố có chút kinh ngạc, bởi vì đây là lần đầu tiên cậu thấy Hải Nhân Tư nghiêm túc như vậy. Bất quá câu kế tiếp của cậu ta lại làm khóe mắt cậu không khỏi co rút vài cái. Người anh em, sau khi cậu thành công ngàn vạn lần đừng quên giới thiệu khế ước thú cấp siêu S cho mình cùng phân địch A. Hóa ra đây mới là vấn đề mấu chốt A. Khoảng 8 giờ, Milan rốt cục cũng trở lại, kim đàn thú cùng Tiểu Hoàng mới gặp đã thân, hai tiểu động vật nhanh chóng thiết lập mối quan hệ hữu nghị, song song chui vào góc phòng chơi đùa, La Tố thấy vậy rất vui vẻ, cậu cho rằng Tiểu Hoàng có thể giao du một ít bằng hữu là chuyện tốt. Thế nào, Milan, theo đuổi thành công không? Hải Nhân Tư là người đầu tiên hỏi. Không biết, hắn chỉ nhận lễ vật của mình nhưng không chịu hẹn hò. Milan phiền não không thôi. Chập, lại thế. Giống cái kia nhất định chỉ nhìn vào số kim loại hiếm của cậu thôi. Từ bỏ đi. Hải Nhân Tư là người từng trải, vô cùng sáng suốt khuyên bảo Milan. Milan cào cào mái tóc vàng rối bù của mình. Mình thực thích hắn. Đời này mình chưa từng thấy qua giống cái nào xinh đẹp như vậy. Vô nghĩa, hoa khôi học viện một có thể không đẹp à. Thay vì truy hắn truy giống được còn hơn. Không phải người anh em này đả kích cậu. Đừng có tự tìm cây mà treo cổ a. Hải Nhân Tư nhìn bộ dáng của Milan mà lo lắng. Milan, mình cũng thấy Hải Nhân Tư nói có lý. Phân địch trời xanh nhút nhát tỏ vẻ ủng hộ ý kiến của Hải Nhân Tư. Mình biết rồi, mình thử một lần cuối cùng, nếu còn không được, mình từ bỏ. Milan cũng biết mình là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Bất quá chỉ cần nghĩ tới đôi mắt màu bạc kia cậu liền cảm thấy tâm trí mình bị hút đi. Tốt, phải vậy chứ, hoa khôi học viện một thì sao chứ, sao so được với tình nhân trong mộng của toàn bộ giống được trên thế giới, ôn tư đặc chứ. Đến đây, hôm nay chúng ta cùng thưởng thức bộ phim mới nhất của ôn tư đặc. Hải Nhân Tư ôm lấy Milan cùng bả vai phân địch, vốn còn định ôm lấy La Tố, bất quá lại bị La Tố né tránh. Kỳ quái, cậu nhớ thân thủ mình không tồi a. Sao á thú gầy yếu như La Tố lại có thể trốn thoát mình tận hai lần? Tôi về phòng nghỉ ngơi trước. La Tố không có hứng thú với điện ảnh, cậu vốn muốn mang Tiểu Hoàng cùng về phòng. Bất quá Tiểu Hoàng luyến tiếc Tiểu Kim Đản, nên La Tố quyết định để hai người bạn mới này chơi đùa thêm một chốc. Bạn thân, cậu không xem phim mới của Ôn Tư Đặc sao? Hải Nhân Tư thấy La Tố chuẩn bị trở về phòng, hắn có chút khó tin, nên biết là đối với giống đực mà nói, nếu bỏ lỡ phim của Ôn Tư Đặc thì quả thực không thể nói mình là giống đực a. Ân, tôi còn phải chuẩn bị cho bản báo cáo thực nghiệm ngày mai. La Tố căn bản không biết Ôn Tư Đặc là ai, bất quá cậu có thể đoán đại khái, đối phương hẳn là một ngôi sao nổi tiếng, cậu không có hứng thú với ngôi sao điện ảnh, hiện tại thứ làm cậu thích chỉ có Khế Ước Thú. Được rồi, cậu sẽ hối hận, đây là bộ phim rất hiếm, bất quá quên đi, ai bảo chúng ta là bạn thân chứ, để ta gửi vào hòm thư cho cậu, nhớ phải xem đấy, cậu sẽ thích hắn. Hải Nhân Tư căn dặn xong liền mở màn hình ánh sáng trong phòng khách, bắt đầu chiếu phim. Về phần La Tố thì trở về phòng, hoàn thành bản báo cáo quan sát thực nghiệm của mình. Buổi tối Tiểu Hoàng thực ngoan chui vào ổ chăn của La Tố ngủ, hai móng vuốt be bé bấu trước ngực La Tố, hé ra gương mặt nhỏ nhắn tràn ngập hạnh phúc. Hôm sau, La Tố tranh thủ tới phòng thí nghiệm sớm hơn các đồng học khác, vì thế cố ý thức từ sớm, bởi vì cậu không muốn giải thích chuyện mang Tiểu Hoàng về ký túc xá. Lúc La Tố tới phòng thí nghiệm quả thực không có đồng học khác, bất quá lúc cậu tiến vào rừng rậm nhân tạo lại thấy được một con cự lang, bóng dáng quen thuộc trước mắt làm trái tim La Tố nảy lên kịch liệt. La Tố cả đời này cũng không thể quên được, ngày tận thế, lúc cậu gặp phải nguy hiểm mất mạng, con lang khuyển làm bạn với cậu gần 5 năm đã chắn trước mặt, vì cậu mà tranh thủ một con đường sống sót. Đoạn ký ức cuối cùng của cậu chính là hình ảnh lang khuyển đẫm máu đang chiến đấu, đối mặt với tang thi vô tận, lang khuyển không hề lui một bước, anh dũng đứng sừng sững khắc sâu vào lòng cậu. La Tố nâng mắt, chống lại đôi ngươi màu xám thâm trầm kia, ánh mắt kiên cường như bàn thạch. Giờ phút này hai bóng dáng không hiểu vì sao lại chồng điệp lên nhau. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 11 thời gian như dừng lại, La Tố không biết mình chăm chú nhìn cự lang trước mắt bao lâu, mãi tới khi sau lưng truyền tới âm thanh tích tích, cửa điện tử mở ra, cậu mới lấy lại chút tinh thần. Ngài Tố, cậu tới sớm thế. Một âm thanh trầm thấp vang lên. La Tố theo bản năng quay lại nhìn người tới. Từ cửa điện tử bước vào là mấy học trò cùng hệ với cậu. La Tố có chút nghi hoặc nhíu mi. Chẳng lẽ đám người này không thấy con cự lang kia sao? Sao còn chào hỏi với cậu? Lúc La Tố quay đầu lại, cậu kinh ngạc phát hiện cự lang đã sớm biến mất không thấy bóng dáng. Trước mắt trống không. Giống như tất cả những gì lúc nãy chỉ là ảo giác. Sao lại như vậy? La Tố đưa tay bưng mặt. Hẳn là không tới mức choáng váng thấy ảo giác đi. Chính là vì sao con lang kia đột nhiên biến mất. Ngài Tố, cậu còn phát ngốc gì đó. Uy Nặc lão sư hôm nay đặc biệt cho phép chúng ta tiến vào rừng rậm khu 110A. Một học trò tên là Thủy Tạp thấy La Tố không chịu đi bước nào. La lớn, các cậu khi nãy không thấy thứ gì khác sao? La Tố cuối cùng vẫn mở miệng hỏi. Ân, chỉ có cậu trong này à, cậu còn chưa tỉnh ngủ à? Thủy Tạp không để ý hỏi. La Tố không nói gì, chỉ yên lặng theo sau đám người Thủy Tạp tiến vào rừng rậm nhân tạo. Cậu không nghĩ cự lang khi nãy là ảo giác, vì thế lập luận duy nhất là cự lang đã ly khai trước khi bọn Thủy Tạp tiến vào. Bất quá cửa phòng thí nghiệm nối liền rừng rậm nhân tạo hoàn toàn khép kín, con cự lang kia làm thế nào rời đi? Chẳng lẽ con lang kia là khế ước thú trong rừng rậm nhân tạo? Nhưng nếu là khế ước thú, hẳn là không thể rời khỏi rừng nhân tạo nếu không có thú nhân ký khế ước đi. Dù sao thiết bị phòng ngự cùng theo dõi trong rừng rậm rất hoàn thiện. Thu Thu Tiểu Hoàng nhú đầu ra khỏi túi áo La Tố. Nó nhảy lên đầu vai cậu, dùng đầu cọ cọ má La Tố, tựa hồ đang biểu đạt lo lắng của mình. La Tố lúc này mới lấy lại tinh thần, cậu sờ sờ đầu Tiểu Hoàng, thật xin lỗi, làm mày lo lắng. La Tố cùng bốn học trò khác cũng không dừng lại ở rừng nhân tạo quá lâu, bởi vì nhiệm vụ nhận được chỉ là uy thực khế ước thú mà thôi. Đại số khế ước thú có nguồn thực vật trong rừng rậm nhân tạo, nhưng cũng có vài loài ngoại lệ, tỉ như La Mật Khâu này là khế ước thú hệ thổ. Chúng nó trời sinh đã thích bùn đất, vì thế thức ăn của chúng cũng là một loại bùn đất đặc biệt. Loại bùn này cần phải điều phối bằng tay, vì thế nuôi nấng là một trong những môn quan trọng của hệ dưỡng khế ước thú. Thức ăn trên tay bọn La Tố đều là tự tay điều phối. Đương nhiên, bọn họ không cần uy cả tộc đàn khế ước thú, chỉ cần uy vài con, từ đó suy đoán xem thức ăn bọn họ điều phối có đủ tư cách hay không. Đây chính là đầu đề. La Tố từng là bác sĩ thú y, về phương diện này có rất nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa cậu có thể cảm nhận được tình tự của nhóm khế ước thú, vì thế việc điều phối thức ăn không có gì khó khăn. Phần lớn học trò đều chọn đối tượng nuôi nấng là khế ước thú mình đang quan sát. Bởi vì đã quan sát một thời gian nên cũng dễ uy thực hơn. La Tố cũng không ngoại lệ, chẳng qua cậu chọn La Mật Khâu là khu 10. Còn khế ước thú các học trò khác lựa chọn phần lớn đều nằm từ khu 5 trở xuống. Vì thế mà La Tố không khỏi một thân một mình đi tới đại bản doanh La Mật Khâu. Tiểu Hoàng dọc theo đường đi có vẻ vô cùng hưng phấn. Có lẽ bởi vì sắp được nhìn thấy đồng bạn. Lúc La Tố băng qua khu vực 2 thì đặc biệt ghé thăm con hắc cầu bị thương kia. Hắc cầu lúc này đã hoàn toàn bình phục. Nó thực yêu thích thú nhân La Tố đã giúp nó. Vì thế cứ bám lấy La Tố. Nếu không phải La Tố khuyên bảo chỉ sợ nó một đường bám theo cậu tới khu 10. Kế hoạch uy thực của La Tố thực thuận lợi. Nhóm La Mật Khâu tranh giành cướp loại bùn đất đặc biệt mà La Tố mang tới. Ngay cả Tiểu Hoàng buổi sáng đã được uy no nê cũng không chịu yên mà lao vào tranh. Làm La Tố có chút giờ khóc giờ cười. Nhóm La Mật Khâu tuy diện mạo đáng yêu, trời sinh đã nhiệt tình yêu thích hòa bình, nhưng đối với thức ăn lại đặc biệt chấp nhất. Chiến trường tranh đoạt thức ăn làm hai bé La Mật Khâu có xu hướng sắp đánh nhau. Tuy kích thước bé xíu lao vào nhau nhìn đặc biệt đáng yêu, bất quá để tránh có bé nào bị thương, La Tố vẫn đúng lúc tách bọn nó ra. La Tố có chút lo lắng, có lẽ ngày mai nên mang nhiều bùn đất đặc biệt hơn. Uy thực nhóm La Mật Khâu xong, La Tố định mang Tiểu Hoàng quay về phòng thí nghiệm. Lúc Tiểu Hoàng rời đi còn làm ra bộ dáng đắc ý nhìn nhóm đồng bạn, khoe khoang nhún nhảy bên người La Tố, còn lấy ra một khối bùn đất đặc biệt thực to La Tố chừa riêng cho nó mà gặm cắn. Thu thu thu thu, nhóm La Mật Khâu nhìn Tiểu Hoàng đồng bạn, chăm miệng một lời phát ra tiếng kêu bi phẫn. Nhóm La Mật Khâu vừa hâm mộ, ghen tị lại căm hận a. Vì cái gì người lúc trước được chọn không phải bọn nó a? La Tố là người cuối cùng quay lại phòng thí nghiệm, vì địa điểm uy thực của người khác đều gần hơn cậu. La Tố đặt Tiểu Hoàng qua một bên, cậu vừa định phối thêm một chút bùn đất thì uy nặc mất tích đã lâu đột nhiên xuất hiện. Ân, xem ra trong khoảng thời gian này mọi người rất nghiêm túc. Này nặc lão sư, đám học trò kinh hỉ kêu lên, bọn họ trên lớp đều có chút thành quả, vì thế muốn để uy nặc lão sư nhận xét một chút. Tính cách uy nặc tuy có chút ác liệt, bất quá đối với việc dạy học vẫn rất tận tâm. Anh chỉ ra mấy lỗi sai của đám học trò sau đó tới chỗ La Tố. Thế nào, tôi không ở đây mấy ngày, tiến triển thuận lợi không? Uy nặc nhếch mép cười, gọng kính vàng lóe sáng làm anh có chút nguy hiểm. La Tố không trả lời, im lặng đưa chút bùn đất đặc biệt tới trước mặt uy nặc. Uy nặc hiểu ý lấy tay dính một chút, sau đó đưa lên bên mũi ngửi ngửi. Tiếp đó ánh mắt anh xẹt qua một tia kinh ngạc. Bất quá nhờ cặp kính che lấp rất khó nắm bắt. Không tồi, không hổ là học trò tôi chờ mong nhất. Có thể cảm nhận tình tự của khế ước thú quả thực dễ dàng điều phối hương vị thức ăn chúng nó yêu thích nhất. Uy nặc nói tới đây, ý tứ không rõ mà kéo dài ngữ điệu. Thật sự là thiên phú làm người ta ghen tị. Thu thu, Tiểu Hoàng tựa hồ cảm giác được hơi thở xấu xa. Thân hình run rẩy trốn vào túi áo lưu của La Tố. Bất quá vài giây tiếp theo, nó có chút nghi hoặc ló đầu ra. À, hơi thở vừa nãy sao lại không thấy? La Tố đương nhiên chú ý sự khác thường của Tiểu Hoàng. Bất quá cậu không nói gì, có thể khống chế hỉ nộ ái ố của mình tới mức này, khó trách có thể lên tới chức lão sư hệ dưỡng khế ước thú. Thời gian kế tiếp, uy nặc cũng không quấy rầy La Tố điều phối thức ăn, mà tận tình chỉ bảo đám học trò khác, hoàn hảo sắm vai một vị lão sư làm hết phận sự của mình. La Tố thông qua uy nặc nói chuyện với người khác biết được vì sao đối phương mất tích nhiều ngày như vậy. Vì đoạn thời gian trước là ngày bảo dưỡng khế ước thú, vì thế uy nặc chỉ đành buông tay công tác lão sư, hoàn thành chuyện quan trọng nhất. Sau khi tan học, uy nặc hẹn La Tố ăn cơm. Bất quá La Tố cự tuyệt, cậu không muốn ở chung với uy nặc quá nhiều. Trực giác mách bảo người này không dễ đối phó, hơn nữa có chuyện làm cậu để ý hơn, chính là con lang gặp ban sáng. La Tố không xác định thế giới này có gọi sinh vật này là lang hay không, vì thế cậu tới thư viện của hệ dưỡng khế ước thú, thư viện trường trong thế giới này cũng không khác kiếp trước là bao. Bất quá sách vở không phải là giấy mộc mạc, mà là hình thái điện tử. Trong đó có một thẻ nhớ. Thẻ nhớ này chỉ có thể mở bằng máy tính ở thư viện trường, không thể mang ra ngoài. Hơn nữa tư liệu trong con chip không thể sao chép, đảm bảo độ an toàn. La Tố mượn cũng không phải bộ sách chân quý gì, vì thế có thể mang ra ngoài. Nếu muốn sao chép cũng có thể. Nghĩ tới ký túc xá có chút ồn ào nên cậu trực tiếp ngồi ở máy tính trường tìm hiểu tin tức về khế ước thú hình lang. La Tố rất nhanh tìm được tư liệu mình muốn, thế giới này cũng gọi nó là lang. Khế ước thú hình lang phần lớn phân bố ở khu vực 11-20. Khế ước thú hình lang bất đồng có thuộc tính và năng lực khác biệt. Đại đa số khế ước thú hình lang có kích thước khoảng 1/3 thú nhân. Bất quá cũng có ngoại lệ, những con thể hình đặc biệt to lớn trong tộc đàn chính là lang vương. La Tố hơi nheo mắt, như vậy khế ước thú hình lang sáng nay gặp phải là lang vương. Bất quá đối phương làm thế nào biến mất trong phòng thí nghiệm? Hay là căn bản không biến mất mà là một loại năng lực tàng hình? La Tố lại tra xét thêm một ít khế ước thú có năng lực tàng hình. Bất quá chúng nó không có hình lang, vì thế La Tố chỉ đành từ bỏ. Lúc rời khỏi thư viện trường, cậu không trả lại thẻ nhớ mà xin mang về. Tư liệu trong quyển sách này rất hữu dụng cho chương trình học. Nếu đã quyết định đi trên con đường dưỡng khế ước thú, thì sớm nắm giữ số tri thức này cũng là chuyện tốt. La Tố trở về ký túc xá vừa đúng giờ cơm tối. Cậu định giải quyết ở ký túc xá. Bất quá dưới sự khuyến khích của Hải Nhân Tư cùng Phân Địch, cậu cùng hai người tới căn tin 2. Bạn thân, biết vì sao hôm nay chúng ta lại kéo cậu đi cùng không? Hải Nhân Tư nhận phần cơm cà ri gà, nháy mắt với La Tố. La Tố không trả lời, bởi vì cậu có dự cảm nó là một lý do rất nhàm chán. Hải Nhân Tư cũng quen với phản ứng của La Tố, vì thế hắn không đợi cậu trả lời mà trực tiếp nói. Bởi vì ta muốn mang người anh em đi khai nhãn giới, có muốn nhìn hoa khôi học viện một không? Là giống cái mà Milan theo đuổi. Đừng nói bạn thân không muốn nha, hôm nay để ngươi thưởng thức mỹ mạo của hoa khôi học viện. Nên biết cơ hội này không ít giống được cầu còn không được. Rõ ràng là cậu muốn nhìn thì có. Phân Địch nhỏ giọng lầm bầm. Phân Địch, chẳng lẽ cậu không muốn? Hải Nhân Tư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Đây là tin tức Milan bỏ nhiều công sức lắm mới thu được. Nên biết lát nữa tới đây là một đoàn giống cái A. Cậu biết giống cái là khái niệm gì không? Trên thế giới mà giống được nhiều gấp N lần giống cái. Giống cái là một ngôi sao chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Chúng ta cần phải nỗ lực theo đuổi nó. Cậu rốt cuộc có hiểu không a? Giống đực cùng giống đực cũng có thể ở cùng một chỗ a. Hiện tại có rất nhiều gia đình như vậy. Phân Địch khiếp sợ nói. Mình thấy giống đực như mình nhất định không được giống cái coi trọng. Nếu vậy không bằng mình tìm một giống đực mạnh mẽ một chút ở cùng còn hơn. Không tiền đồ. Yên tâm đi. Theo đại ca mê đảo một giống cái cần chút lòng thành v.v. La Tố đã bắt đầu hối hận việc cùng bọn Hải Nhân Tư tới căn tin ăn cơm. Hải Nhân Tư cùng Phân Địch đang tranh chấp. La Tố không để ý hai người, chọn một phần cơm và salad rau trộn. Khẩu vị cậu khá nhẹ, bởi vì trời sinh đã thích động vật nên cậu rất ít khi ăn thịt. Đến đây, Milan vừa gửi tin bảo bọn họ đã tới. Hải Nhân Tư hưng phấn ngẩng đầu, nhìn xung quanh, phía sau. Cả căn tin oanh động, cơ hồ tất cả thú nhân giống được đều kích động nhìn về phía cửa vào căn tin, tiếng kêu sợ hãi không ngừng vang lên. Trời ạ, hôm nay ngọn gió nào thổi, giống cái cư nhiên cùng nhau tới căn tin ăn cơm. Giống được theo sau bọn họ là ai a? Bộ dáng có chút quen mắt. À, tôi nhớ rồi, là tên Milan may mắn có được kim đản thù. Từ từ, người cầm đầu cư nhiên là Ngải Lộ, Hoa Khôi Học Viện 1. Mình hôm nay quả thực rất may mắn. Động tác cầm thìa của La Tố có chút cương cứng. Ngải Lộ, nếu cậu nhớ không lầm đây là tên của đứa em rất ghét cậu. Tuy có thể là trùng tên, bất quá vừa là giống cái lại là hồn thu. Còn kêu là Ngải Lộ thì chỉ có mỗi đứa em của cơ thể này. La Tố đứng lên, cậu không muốn chạm mặt với Ngải Lộ. Tuy không phải sợ hãi gì, bất quá trực giác bảo cậu, nếu gặp mặt nhất định sẽ làm hỏng bét mọi chuyện. Hải Nhân Tư, Phân Địch. Thật xin lỗi, tôi có chút không khỏe, phải về ký túc xá. La Tố quyết định nói nhanh. Cậu không sao chứ, bạn thân. Hải Nhân Tư có chút lo lắng hỏi. Ngay lúc này, Milan từ xa xa cũng thấy bọn La Tố, giống cái hắn theo đuổi hôm nay rốt cuộc cũng đáp ứng lời hẹn của cậu, tuy vẫn mang theo một đám giống cái khác, bất quá cậu cũng thực cao hứng. Vì thế lúc thấy bọ La Tố, Milan liền hét to: "Hải Nhân Tư, Ngải Tố, Phân Địch, mình ở bên này." Giờ phút này, ánh mắt của La Tố cùng Ngải Lộ không hẹn mà gặp. Ngải Lộ vẫn giống như lần đầu tiên cậu gặp, tóc bạc, mắt bạc, cho dù không nói gì, chỉ đứng đó cũng hệt như một tụ quang thể, làm người ta căn bản không thể rời tầm mắt. Ngải Lộ nhìn thấy La Tố đầu tiên là khẽ nhíu mày, tiếp đó dường như nghĩ ra ý gì đó thú vị mà khẽ mỉm cười, trước mặt mọi người, từng bước tiêu sái tới trước mặt La Tố, sau đó dừng lại ở một khoảng cách rất gần, nhoẻn miệng cười: "Đã lâu không thấy, anh hai." "Gì cơ?" "Hải Nhân Tư, Phân Địch, Milan còn có tất cả thú nhân trong căn tin." Không thể tin mà trừng mắt nhìn La Tố, thiệt hay giả a? Giống đực của học viện Á thú này cư nhiên là anh hai của Hoa Khôi Ngải Lộ. Anh trai Ngải Lộ không phải thủ tịch học viện hai Ngải Địch sao? Bọn họ nghe lầm hay thế giới này là ảo giác? Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com cập nhật truyện mới. Chương 12. Ngải Tố, cậu ta nói thật sao? Cậu thật là anh trai cậu ta? Hải Nhân Tư là người đầu tiên ồn ào. La Tố không trả lời, nhưng Ngải Lộ lại hướng gương mặt tươi cười của mình về phía Hải Nhân Tư nói: "Cậu là bằng hữu của anh trai tôi." "Đúng đúng, đúng vậy, tiểu tử Milan cũng vậy." Hải Nhân Tư không hề nhận ra mục đích bên dưới nụ cười của Ngải Lộ, vì thế cậu phấn chấn ôm vai Milan, kích động không thôi: "Chúng ta chẳng những là bạn thân nhất của Ngải Tố, còn là xá hữu. Mỹ nhân, nể mặt anh trai cậu, hẳn là nên cho bằng hữu tốt của anh trai có cơ hội đi." Hải Nhân Tư nói xong liền trước mắt nhìn Milan, ý bảo là tên si tình này theo đuổi ngươi lâu như vậy, cũng nên đáp lễ một chút đi. Chỉ số thông minh của Ngải Lộ đương nhiên không thấp, cậu lập tức hiểu ý Hải Nhân Tư. Không chỉ hắn, đám giống cái bên người Ngải Lộ cũng bật cười khanh khách. Trong khoảng thời gian này Milan tấn công mãnh liệt thế nào bọn họ đều thấy cả, tuy đối phương chỉ là á thú, bất quá có kim đản thú cũng đủ làm bọn họ phải suy tư. Ít nhất ở cùng Milan thì đời này không cần quan tâm vấn đề đại phú đại quý. "Ngải Lộ, thế nào? Nếu là bằng hữu của anh trai, cậu có cần suy nghĩ chút không?" Hồn thú giống cái Hưu Tư đứng bên cạnh Ngải Địch mỉm cười. Hưu Tư có mái tóc dài màu xanh biển, ánh mắt cũng màu lam. Tuy diện mạo không bì kịp Ngải Lộ, bất quá trong số giống cái cũng có thể xem là nổi bật. "Suy nghĩ?" Ngải Lộ nhếch môi lộ ra nụ cười trào phúng, quả thật nên hào hào suy nghĩ một chút. "Thật sao? Ngải Lộ, mình thật sự có thể cùng cậu?" Milan không nghe được ý sâu xa trong lời Ngải Lộ, giờ phút nay hắn đang đắm chìm trong hạnh phúc, nói chuyện có chút lắp bắp. Ngải Lộ nhìn thoáng qua bộ dáng ngu xuẩn của Milan, nhịn không được phát ra tiếng cười từ cổ họng. "Đúng vậy, tôi hẳn là suy nghĩ xem nên làm thế nào để đổi tên ngu xuẩn nhà ngươi." Im lặng. Yên lặng toàn bộ, thú nhân xung quanh nhìn chuyển biến kinh người này cảm thấy có chút không thể thích ứng, Milan cũng không ngoại lệ, sắc mặt trở nên tái nhợt, cả người lung lay như sắp đổ, cậu như muốn túm lấy cọng rơm cứu mạng mà hét lớn: "Mình làm sai điều gì sao?" "À, mình biết rồi, có phải mình quá gấp rút?" "Không sao, mình có thể chờ." "Bao lâu mình cũng có thể chờ." La Tố giành lời trước khi Ngải Lộ kịp mở miệng: "Hải Nhân Tư, Phân Địch, các cậu mang Milan về ký túc xá." "Ngải Tố, cậu, rốt cuộc sao lại thế này?" Hải Nhân Tư lúc này cũng thấy có chút quái dị, vị Hoa Khôi học viện một trước mắt dường như không thích anh trai của mình cho lắm. Hải Nhân Tư cùng Phân Địch vẫn chậm một bước, bởi vì Ngải Lộ chặn đường bọn họ. Ngải Lộ vươn ngón tay mảnh khảnh, nhẹ nhàng mơn trớn gò má Milan, đôi mắt bạc như yêu ma hút hồn người ta. "Cậu không phải hỏi tôi cậu làm sai cái gì sao? Điều duy nhất cậu sai chính là trở thành bằng hữu với anh trai tôi. Nếu bây giờ cậu đổi ý, tuyệt giao với anh trai, tôi có thể sẽ suy nghĩ lại có nên cho cậu một cơ hội theo đuổi không? Thế nào?" Ngải Lộ nói tới đây, nụ cười bên môi trở nên sâu hơn. "Tôi và anh trai, cậu chọn ai?" Xung quanh vang lên tiếng ồn ào bàn luận, không ít thú nhân giống được cảm thấy kinh ngạc cùng NGH. "Trời ạ, thú nhân Milan kia cũng quá may mắn đi. Cư nhiên được Ngải Lộ đại nhân sờ mặt, mình cũng muốn được sờ." "Ngu xuẩn, vấn đề chính không phải cái này, Ngải Lộ đại nhân sao lại ghét anh trai mình đến vậy?" "Này còn phải hỏi?" nhất định tên kia đã làm chuyện có lỗi với Ngải Lộ đại nhân, nhất định là thế. Biểu tình Mi Lan trở nên mê mang, La Tố không lên tiếng, cậu không thể chen vào sự lựa chọn của Mi Lan, cho dù Mi Lan quyết định từ bỏ làm bằng hữu với cậu, cậu cũng không trách cứ, bởi vì bọn họ vốn đã không có ràng buộc sâu sắc gì. Mi Lan, tên khốn này, thanh tỉnh lại cho lão tử. Hải Nhân Tư phẫn nộ giống lên, nếu cậu dám tuyệt giao với Ngải Tố, mình cùng phân địch sẽ không nhận tên anh em như cậu. Giống cái tuy quan trọng, nhưng làm sao bằng tình nghĩa anh em chúng ta hả? Loại giống cái tùy hứng lại ích kỷ thế này cần làm gì? Lời nói Hải Nhân Tư vừa dứt, nhóm giống được chung quanh lập tức hút khí lạnh. Tiểu tử này cũng quá anh dũng đi, cư nhiên dám nói vậy trước mặt giống cái. Chẳng lẽ phát điên rồi sao? Sắc mặt Ngải Lộ có chút khó coi. Bất quá hắn vẫn cười lạnh, chỉ biết dùng võ mồm. Mi Lan, tôi tin tưởng cậu không ngốc như bằng hữu của cậu đi. La Tố cũng có chút ngoài ý muốn khi nghe Hải Nhân Tư nói vậy. Cậu biết từ hôm nay cậu sẽ trở thành người nổi danh trong trường này. Bất quá cho dù vậy, cậu cũng không có hứng thú diễn trò cho người ta vây xem. Vì thế cậu nhanh chóng quyết định, Hải Nhân Tư, phân địch, còn có Mi Lan, chúng ta về ký túc xá trước. Ngải Tố, mình... Biểu tình Mi Lan có chút thống khổ, cậu không muốn từ bỏ giống cái mình muốn theo đuổi, nhưng cậu cũng không muốn mất đi người bằng hữu là Ngải Tố, không thể chọn lựa làm cậu do dự không thôi. Không cần nói nữa, rời đi trước đã. Tiếp tục ở lại đây tuyệt đối là hành vi ngu xuẩn nhất, giống cái ở thế giới này địa vị rất cao, bọn họ còn tiếp tục cãi với Ngải Lộ tuyệt đối không có phần thắng, hơn nữa cho dù cãi thắng thì có ý nghĩa gì, mục đích của Ngải Lộ là đả kích cậu. Vì thế cậu chỉ cần tận lực không xuất hiện trước mặt Ngải Lộ là được. La Tố không e ngại Ngải Lộ, trải qua ngày tận thế cậu đã sớm không quan tâm hết thảy. Đứa nhỏ bốc đồng như Ngải Lộ đối với cậu căn bản không có chút uy hiếp nào. Cậu không muốn tăng thêm phiền toái, mở rộng số mâu thuẫn bé xíu không phải sự lựa chọn lý trí. Cậu bây giờ không có ước nguyện gì cả, chỉ muốn im lặng cùng nhóm khế ước thú ở chung. Vì thế cậu không muốn phá vỡ sự yên tĩnh hiện tại. Anh muốn trốn. Ngải Lộ chăm chú nhìn bóng dáng La Tố, ánh mắt có chút tối sầm, tôi chính là chán ghét biểu tình này của anh, rõ ràng ba ba tốt với anh như vậy, anh cứ làm ra biểu tình như tất cả mọi người đều mắc nợ anh. Thao, Hải Nhân Tư rốt cuộc vẫn nhịn không được mà chửi bậy, con mẹ nó nếu cậu không phải giống cái, lão tử đã sớm đập cậu một trận, tên giống được thô lỗ này, có biết mình đang nói chuyện với ai không? Ngải Lộ cau mày. Hải Nhân Tư vừa gào lên đã có không ít giống được bị tinh trùng thượng não nghĩ rằng đây là cơ hội cho mình biểu hiện, lập tức hướng Ngải Lộ chủ động xung phong giết giặc, tính toán thu thập tên miệng mồm không sạch sẽ Hải Nhân Tư này, sau đó chiếm được trái tim mỹ nhân. Chỉ giây lát đám giống được đã vây quanh nhóm La Tố, La Tố nhíu mày, không thể rời đi sao, nếu có thể không động thủ là tốt nhất. Bởi vì cậu không thể xác định thú nhân nơi này rốt cuộc có thể phát huy sức mạnh tới cỡ nào. Thu thu tiểu hoàng chui đầu ra khỏi túi áo La Tố, như đang cố tiếp sức lực mà cua cua tiểu chảo màu vàng của mình. Cảm ơn mày, tiểu hoàng. Ánh mắt La Tố thoáng nhu hòa, tuy rằng thực đáng ăn mừng vì bên người hắn có con khế ước thú tiểu hoàng này. Bất quá đây cũng là lá bài úp duy nhất của cậu, nếu dùng bây giờ, chỉ sợ sau này không còn ngày tháng bình ổn nữa. Đám người Hải Nhân Tư cũng không thể trông cậy bao nhiêu, hai trong số bọn họ không có khế ước thú, còn tên có khế ước thú lại không có năng lực chiến đấu, vì thế, chỉ còn một con đường cuối cùng sao, bị đánh hoặc thuyết phục Ngải Lộ thả bọn họ đi. La Tố đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, từng là một người trải qua vô số chiến đấu tàn khốc như cậu cư liên lưu lạc tới mức phải cùng một đứa con nít chơi đùa, bất quá cậu cũng đành chịu. La Tố xoay người. Gương mặt vẫn không có nhiều biểu tình như trước chăm chú nhìn Ngải Lộ, nếu tôi bị đánh, tôi sẽ gọi về nhà cáo trạng. La Tố không nói rõ là muốn cáo trạng với ai, bất quá cậu tin rằng Ngải Lộ hiểu được. Ngải Lộ lần đầu tiên xuất hiện tình tự kích động, anh là tiểu quỷ sao? Gọi điện cho ba ba không cảm thấy xấu hổ à? Thành công sao? La Tố bất động thanh sắc tiếp tục nói, đây là phương thức giải quyết có lợi nhất trước mắt, tôi không nghĩ mình lựa chọn sai. Hoặc là cậu có thể bảo đám thú nhân này giết tôi, sau đó cậu có thể giả nai để thoát tội, dù sao cậu cũng là giống cái, làm vậy cũng không khó, như vậy thì không những tôi mất đi cơ hội cáo trạng, cậu cũng giải quyết được cái đinh trong mắt, thực có lời, đúng không? Này, bạn thân, cậu điên à? Hải Nhân Tư không thể tin nổi nhìn La Tố. Cậu hiển nhiên không hiểu vì sao La Tố lại cho người ta loại đề nghị thua thiệt như vậy. Bất quá cậu rất nhanh liền hiểu được. Bởi vì đám giống đực xung quanh đang xoay tay chuẩn bị thu thập bọn họ nghe vậy, lập tức hút một ngụm lãnh khí, lui về sau vài bước, sợ cái tội danh giết người kia. Sắc mặt Ngải Lộ không ngừng biến đổi, cậu thực không ngờ anh hai lại có thể nói ra những lời sắc bén đến vậy. Hiện tại thế cục không có lợi, cậu không thể để đám giống đực này giết Ngải Tố, cửa bên phụ thân cùng ba ba không thể qua được. Vốn hắn chỉ muốn đánh Ngải Tố một trận cho hết giận, chính là nếu Ngải Tố thực sự cáo trạng, như vậy cậu về nhà cũng không tốt đẹp gì. Chính yếu là, cậu không muốn thấy ánh mắt đau lòng của ba ba nhìn Ngải Tố, rõ ràng hắn mới là đứa con nhỏ nhất. Vì cái gì tất cả sự yêu thương của ba ba đều dành cho anh hai vô dụng? Ngải Lộ, nếu không thì bỏ qua đi. Hưu Tư là bằng hữu của Ngải Lộ, đương nhiên nhìn ra Ngải Lộ đâm lao phải theo lao, vì thế cố gắng để Ngải Lộ một đường thoát. Tâm tình Ngải Lộ có chút buồn bực, vì thế đối với bằng hữu cũng không hòa nhã gì. Hưu Tư không muốn bị mất mặt vì thế không mở miệng nữa. Nếu hôm nay tôi nhất quyết muốn giáo huấn anh thì sao? Cùng lắm chỉ bị ba ba la một chút. Không sao cả, Ngải Lộ không thèm đếm xỉa tới, dù sao ánh mắt ba ba chưa bao giờ tập trung lên người hắn, cậu bị ghét thêm một chút thì có sao, các người không phải muốn làm tôi vui sao, vậy lên đi. Ngải Lộ nheo lại đôi ngươi bạc, nghiêm mặt nói. Nhóm giống đực chung quanh có chút do dự, bọn họ quả thực có chút lo lắng vấn đề Ngải Tố nói khi nãy, lỡ như người này chết ai phụ trách đây. Ngải Lộ thấy không ai tiến lên, lửa giận trong lòng lại càng sâu, quả nhiên là một đám phế vật không giúp được gì, không bằng tự mình động thủ. Ngọn lửa màu đỏ bùng cháy trong lòng bàn tay Ngải Lộ, La Tố lập tức đề phòng. Hải Nhân Tư là đại ca lách người chắn phía trước, la lớn, cẩn thận, hồn thú của cậu ta là Phượng Hoàng, hệ hỏa cấp A thuần chủng, các cậu mau chạy đi, mình chỉ có thể ngăn một chút. La Tố đã triển khai thần lực, cậu không có hứng thú để người ta chết vì mình. Ngải Lộ không có khả năng muốn giết cậu, vì thế ngọn lửa phát công không có khả năng là không thể ngăn cản. Hắn nên may mắn là có Tiểu Hoàng bên người sao? Theo mặt nào đó thì hệ thổ có. Chỉ có thể phiền mày, Tiểu Hoàng. Thu Thu Tiểu Hoàng nhận được nhiệm vụ lúc nguy cấp lập tức nhảy lên đầu vai La Tố. Thần lực khổng lồ như một sợi dây nhỏ không ngừng kích thích đại não La Tố. Một đầu khác liên kết với Tiểu Hoàng. Đây là sợi dây mắt thường không thể nhìn thấy. Theo chỉ dẫn tinh thần, Tiểu Hoàng giơ lên móng vuốt bé xíu, hạt cát trên mặt đất chậm rãi dựng lên. Ngay lúc ngọn lửa của Ngải Lộ sắp bắn ra, một bàn tay túm chặt cổ tay Ngải Lộ, ngọn lửa vốn đang hừng hực thiêu đốt hoàn toàn tan biến trong khoảnh khắc. Đó là một âm thanh không có chút âm điệu nào, lạnh băng như máy móc, chỉ cần nghe qua một lần tuyệt đối sẽ không quên. Anh cả, Ngải Lộ không tin nổi ngẩng đầu, sao đại ca lại ở đây? Chẳng lẽ những gì cậu làm nãy giờ đều bị thấy cả? Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 13. La Tố thừa dịp này chuẩn xác thu lại thần lực, số cát bụi trong trước mắt trở lại mặt đất, không làm ai chú ý. Nam nhân đứng trước mặt mọi người có mái tóc đen bóng dài tới vai, đôi ngươi xanh biếc như hồ nước cùng dấu ấn vĩnh hằng trên trán, nét đặc trưng rõ rệt làm tất cả thú nhân ở đây lại bắt đầu ồn ào. Trời ạ! Là Ngải Địch, thủ tịch học viện 2. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì a? Cả ba anh em nhà Hoắc khác đều có mặt đông đủ. Vấn đề mấu chốt không phải cái này. Các ngươi vừa nãy có ai phát hiện hơi thở của anh ta không? Cư nhiên đột nhiên xuất hiện ở trung tâm. Rốt cuộc anh ta ở đâu nãy giờ a? Ngải Địch không để ý mọi người đang bàn tán, sắc mặt bất biến nói với La Tố cùng đám Hải Nhân Tư. Các ngươi về trước.